Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1530, Đại Náo Lưỡng Giới. 1. Chuyện gì phát sinh? Sở Dận đi vào Tần Nhiễm đại điện bên trong cũng không có dư thừa khách khí hỏi. Bây giờ minh giới có thể nói là lòng người bàng hoàng. Đại bộ phận hồn phách chạy trốn tứ phía. Lăng Phi, Nghiêu Đầu, phán quan bọn người hết thảy bị phế trừ, trôi dạt khắp nơi, bởi vì thứ năm điện cũng khôi phục lại trước kia không chịu nổi bộ dáng. Quỷ binh quỷ tướng càng là có một cái tính toán một cái. Biến thành cấp thấp nhất hồn phách, lại không đã từng uy phong, sợ là Diệp Thần tiểu tử này đắc tội phía trên người. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm cũng là một mặt bất đắc dĩ nói ra. Dù sao hai người cảnh giới ở chỗ này, địa ngục giới sự tình còn chưa tới phiên hai người bọn họ hai bên. Chỉ có thể suy đoán, cái kia cũng không đến mức, chấm ngoặc kép, Sở Giận là muốn nói cái kia cũng không đến mức đem minh giới hạ thấp thành bộ dáng như thế. Không đến mức, Tần Nhiễm thân thể là thứ nhất điện Diêm Vương, biết sự tình còn tính là không ít, thử nghĩ một hồi. Ngươi đem minh giới Diêm Vương giết, đổi thành thủ hạ mình, lại lặp đi lặp lại nhiều lần đem đã tử vong linh hồn mang đi. Phía trên có thể hay không thu thập ngươi? Chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Sở Giận im lặng, ám đạo cũng thế. Cái này Diệp Thần quả thực không đem minh giới quy củ để vào mắt. Chỉ cần là mình muốn phục sinh người, bất chấp tất cả, hết thảy mang đi. Tâm tình tốt thời điểm, theo ngươi lên tiếng chào hỏi. Tâm tình không tốt thời điểm, thích người nào, trực tiếp lĩnh đi, ai dám phản bác, con hàng này lúc đó liền có thể cắn người. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử này hội cứ như vậy tính toán. Sở Giận đối Diệp Thần giải, gia hỏa này tuyệt bức không biết cứ như vậy tính toán. Khẳng định sẽ đại náo một trận, cho đến lúc đó. Đã từng huynh đệ thì muốn biến thành địch nhân. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Quan trọng hiện tại Diệp Thần cảnh giới. Bọn họ đã sớm theo không kịp. Căn bản đánh không lại a. Yên lặng nhìn biến đi. Theo ta thấy, hắn sợ là đã lại trên đường đi. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm tại Đan Thành thời gian so Sở Giận lâu. Đối với Đan Thành những người kia cùng Diệp Thần cảm tình 10 phần dài. Càng giải Diệp Thần tính cách, bây giờ mất đi Diêm Vương thân phận, vong hồn không thể trở về đến thân thể, huynh đệ không thể giải cứu. Đây đối với Diệp Thần tới nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Tựa như Tần Nhiễm suy nghĩ trong lòng một dạng, Diệp Thần tới, ngay tại minh giới một chỗ khác trận môn trước đó, bởi vì mất đi Diêm Vương thân phận. Bây giờ Diệp Thần muốn trở lại minh giới cũng không phải là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Thì liền mở ra trận môn đều vô cùng khó khăn. Oanh, Diệp Thần không có có tâm tư dùng trận pháp mở ra trận môn. Như thế qua lãng phí thời gian, quất ra Tử Lăng đao. Đối với trận môn một đao tiếp lấy một đao chém thẳng. Con mẹ ngươi, phá cho ta, thanh thế to lớn. Minh giới bên trong khắp nơi đều vì đó run rẩy. Ta nói cái gì tới? Tiểu tử này nào chỉ là muốn tới. Nãi nãi, sợ là muốn đem cái này minh giới cho mang ra. Chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm ngồi tại trên đại điện. Một tay phất lên, trên không thình lình xuất hiện Diệp Thần thô bạo hành động. Một mặt cười khổ nói. Đi thôi, đừng nhìn, tại tiếp tục như thế. Minh giới thật muốn phế. Chấm ngoặc kép, Sở Giận nhìn thấy Diệp Thần tình huống về sau, cũng là một mặt cười khổ. Trong lòng một vạn con thảo nê mã điên cuồng bước qua. Ám đạo chính mình làm sao lại đóng dạng này thô bạo một người bạn. Xoát xoát, minh giới số 1 số 2 hai vị Diêm Vương. Bởi vì Diệp Thần đến, không thể không đi nghênh đón một chút. Chỉ là cái này nghênh đón nhiều ít lộ ra có chút xấu hổ. Một giây sau, trận môn đột nhiên biến mất. Truyền đến Tần Nhiễm thanh âm. Diệp huynh đệ, ngươi đây là muốn đem nhà ta mang ra à? Chấm ngoặc kép, thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn liền đã xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Ngay sau đó Sở Dận cũng nhanh chóng đến. Huynh đệ, có lời nói thật tốt nói. Đây là làm gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy hai người. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn không đến mức loạn phát tính khí. Tránh ra, sự kiện này cùng các ngươi hai cái không quan hệ. Ta con mẹ nó tựa như hỏi một chút kia là cái gì cầu thí phía trên. Vì cái gì rút lui lão tử tên tuổi? Chấm ngoặc kép, hủy bỏ tên tuổi cái gì? Diệp Thần cũng là không chút nào để ý. Người mẹ nó ngược lại là chờ lão tử đem người cứu sống về sau a. Hiện tại hủy bỏ đây không phải cho mình nói xấu sao? Tần Nghiễm cùng Sở Giận hai người liếc nhau. Đối với Diệp Thần hiện tại phản ứng, vừa mới liền đã dự đoán được. Ai, huynh đệ, như vậy đi, chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm còn muốn kể một ít làm cho Diệp Thần nguôi giận lời nói. Thế mà, Diệp Thần căn bản không cho hắn nói xong. Hoặc là tránh ra, người ta ở giữa vẫn là huynh đệ. Hoặc là thì đánh một trầu. Đến thời điểm đừng trách ta trở mặt. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm cùng Sở Giận im lặng. Đánh, đánh thắng được sao? Căn bản đánh không lại. Cái kia còn đánh cái dám. Tránh ra, chính mình dù sao cũng là minh giới Diêm Vương. Cứ như vậy tránh ra, phía trên lửa giận sợ là sẽ phải đốt tới trên người mình. Đến thời điểm ba người tất cả đều biến thành người bình thường. Liền nhà đều không, oan có đầu, nợ có chủ, giận chó đánh mèo ngươi là địa ngục giới. Thế nhưng là nơi này là minh giới a. Chấm ngoặc kép. Tần Nghiễm còn tại thuyết phục, Diệp Thần thấy thế, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cái này mẹ hắn nói gần nói xa ý tứ, vẫn là không để cho mình đi vào tiết tấu a. Tiên minh đan nuôi chó, cảnh giới khôi phục tại cầu thân phía trên. Bây giờ không phải là con mẹ nó ngươi cầu ta thời điểm. Minh giới làm sao? Lão tử một tay đánh xuống địa phương. Hắn cái gì cầu thí địa ngục giới, nói muốn thu đi thì lấy đi, muốn thật mẹ hắn mỹ à, các loại có sẵn đâu. Diệp Thần càng nói càng tức giận, từng bước một tới gần Tần Nghiễm. Họ Tần, lão tử hỏi ngươi một lần nữa, tránh ra, hoặc là đánh với ta một trận, ngươi chọn một đi. Chấm ngoặc kép, cái này cũng khó trách Diệp Thần sẽ trở mặt. Lúc trước Tần Nghiễm vì tiên minh đan, cam nguyện tại đan thành chờ đợi mấy năm, sau cùng nếu không phải là mình cùng Kim Thiền giúp đỡ. Con hàng này bây giờ còn có mệnh ở chỗ này cùng chính mình khoa tay múa chân. Tìm hắn sau tẩu hỏa nhập ma ngỏm củ tỏi, hiện tại ngược lại là hăng hái. Tần Nghiễm mặt mo đỏ ửng, ai, ta mới không cùng ngươi đánh. Nhận biết ngươi cũng coi là ngã tám đời nấm mốc. Ngươi đi vào đi, đừng đem minh giới mang ra a. Chấm ngoặc kép, đứng ở một bên Sở Giận cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thân thể hơi hơi một bên, tránh ra một con đường. Ý tứ rất rõ ràng, đứng tại Diệp Thần bên này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.